Hồi ký cấp 3, anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Xin phép các thím nhé. Từ bây giờ tôi xin phép viết chuyện này theo phương pháp gió nhé. Chuyện về cuộc đời thật của tôi sẽ được viết ở một chuyện khác. Còn topic này sẽ một chuỗi những sự kiện được tôi tổng hợp từ bạn bè xin được mãn phép kể ở đây nhé. Xin các bác ủng hộ đứa con tinh thần của tôi nha. Thân ái. Tiếp tục nhá, bước vào trường với tâm trạng ngỡ ngàng, cơ bản là tại tôi không quen biết ai hết, với lại đập vào mắt tôi toàn gái, ôi chược éo gì toàn gái, mà gái xinh cũng nhiều ấy chứ. Sau khi được rửa mắt bằng những vòng một của Ngọc Trinh phiên bản học sinh, tôi móc con iPhone 1280 thần thánh phone ngay cho thằng bạn nối khố cho cắn. Đùa thôi, thằng này tên A, là bạn thân của E thời cấp 2. Hai e lúc nào cũng có nhau nọi lúc mọi nơi. Thân như SHT với S ấy chứ. Mày đáp đâu? Tôi hỏi nó. Sân trường. WTF where are you now? Chấm. Dưới cây bàng á. CMM trường có biết bao nhiêu cây bàng mà kiếm. Tôi quạo. Đùa tí căng thế phen. Lại ngay phòng y tế chỗ cầu thang. Tao chờ. Nó biết tính tôi không thích nhây nên nhanh nhẩu trả lời. Hừ, bố lại em mờ chết với tao. Nhanh chóng xác định vị trí. Tôi bước nhanh về phía phòng y tế. Do lúc đi xem điểm thi tôi và nó có dạo quanh trường rồi nên cũng khá thông thạo. Vừa lại là đã thấy nó đang bô bô với gái. Định mệnh thằng mê gái. Đưa chân sút S nó một phát. Thằng nhỏ méo mặt quay qua hầm hầm kiếm xem ai đá nó. Thằng nào sút T, nó quát lên. Mặt đỏ gay nhìn hài vi lơ lắm. Bố em mờ đây. Sao nào? Tôi nghênh mặt nhìn nó trả lời. Mẹ em mờ làm tao mất mặt trước mấy nhỏ kia hà. Nó xui xui trả lời. Em mờ tối ngày chỉ biết gái gú. Mà em mờ vào lớp nào? Tôi hỏi nó. Do này mới có danh sách lớp nên không biết tê vào lớp nào nữa. Cũng nói thêm là thằng A nó là cháu thầy hiệu trưởng nên lên trường này tôi với nó chẳng ngán ai cả. COCC mà he he, vào 10A5, T với M chung lớp cờ hó à, thôi vào lớp M, ở đó bô bô ghẹo gái hoài, M éo biết chán à, mẹ cái thằng gay, không ghẹo gái chả lẻ ghẹo trai à, định mệnh câm đi. Vào lớp kia, sủa quài T sút M à, cứ từ từ làm gì nóng thế đại ca. Thấy tôi chẳng muốn nhây nó cũng xui xị ngay tức khắc. Lót cót theo tôi vào lớp, hai thằng trung thành chọn ngay bàn cuối sát cửa sổ vừa mát vừa tiện cho việc ngắm gái. He he, là con trai ngắm gái là một sở thích, cũng là một thú vui tao nhã ấy chứ. Nhìn chung lớp 43 đứa, hết 27 con vịt rồi, cơ mà gái xinh nhiều lắm thế này. Nhìn e nào cũng nuột nà hết he he, xinh nhất vẫn là lớp trưởng, nhìn mà muốn đi tù he he. Mấy ngày đầu chủ yếu nghe nội quy nên cũng chẳng có gì đặc sắc. Chủ yếu lên chém gió với bọn con trai và tia gái thôi. Đám con trai ngoài mấy thằng đầu to mắt cận thích ngồi bàn đầu ra. Còn lại đều ngồi bàn cuối chung với bọn tôi. Sau này thành lập team đá banh với đánh nhau đều từ dưới đây mà ra cả. Bao lãnh đạn à nhầm, ban lãnh đạo lớp cũng toàn dưới đây. Lớp trưởng là con ưng. Khá xinh, da trắng, mặt trái xoan nhìn yêu lắm cơ. Bí thư là thằng ca mập cao to hơi đen. Còn hôi hay không thì tôi chẳng biết. Cách trương,